Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nội hải. Ngoại hải, hữu nghị có lúc sẽ đến rất đột nhiên, chính là trong nháy mắt sinh ra, giữa người và người cũng là như thế. Có ít người, lần đầu tiên nhìn thấy lẫn nhau thời điểm, liền đã chú định sẽ trở thành bằng hữu. Mà thụ hải tộc hữu nghị đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca hiện tại tới đúng lúc. Khi Thụ Hiên nói ra câu kia, từ giờ trở đi, các ngươi là khách quý của chúng ta lúc, chung quanh tất cả thụ hải tộc nhân đều nâng lên hai tay. Vung tay hô to lên, lúc trước còn tràn ngập địch ý tên kia cường tráng thụ hải tộc nhân. Chủ động tiến lên mấy bước, vuốt vuốt chính mình phân nhánh lỗ tai. Ngu ngơ nói, tạ ơn, cảm ơn các ngươi, tiểu thụ linh là của ta nhi tử, ta thay hắn cảm tạ các ngươi. Ha ha, Thụ Hiên trưởng lão, nhà ta tiểu thụ linh nhỏ như vậy liền phân nhánh, có hay không có thể xem như thiên tài. Ha ha, hắn lúc này cười đã có chút không ngậm miệng được. Thụ Hiên tán thán nói, không sai, đây là đứa nhỏ này tạo hóa. Mặc dù xem như nhân tạo thiên tài, nhưng hẳn là cũng không có vấn đề. Cho nên ta nói, hai vị này thế nhưng là chúng ta thụ hải tộc quý nhân a. Nếu như vừa rồi quá trình này có thể tiến hành mở rộng mà nói, đó mới là lớn nhất chuyện tốt. Ha ha, ha ha ha, cái kia cường tráng trung niên nhân lập tức cười càng thêm vui vẻ. Thậm chí có chút khoa tay múa chân đứng lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca mặc dù không rõ vì cái gì tiểu thụ linh cái này có thể tính là thiên tài. Nhưng bọn hắn lại biết, lần này nên tính là nhân họa đắc phúc, chí ít đã thắng được trước mặt những này thụ hải tộc nhân bọn họ tán thành. Thụ Hiên đi vào Pháp Hoa trước mặt. Đầu tiên, ta đại biểu các tộc nhân hướng các ngươi biểu đạt cảm tạ. Mà các ngươi chuyến này yêu cầu ta đã hướng trong tộc truyền đạt. Dự tính còn muốn 3 ngày tả hữu thời gian mới có hồi phục lại. Trước lúc này, còn muốn mời các ngươi trong này tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ một chút ta sẽ cho người đưa tới càng nhiều mỹ vị trái cây. Mời các ngươi nhấm nháp, làm phiền ngài, tiền bối, Pháp Hoa cùng Lam Ca khom người thăm hỏi. Tại đông đảo thụ hải tộc nhân thiện ý nhìn soi mói. Hai người lúc này mới một lần nữa trở về nhà trên cây. Nguy hiểm thật a, Lam Ca thở dài một hơi. Nếu như vừa mới tiểu thụ linh thật xảy ra vấn đề. Bọn hắn phiền phức này nhưng lớn lắm. Đừng nói thỉnh cầu không thể được đến cho phép. Chỉ sợ muốn rời đi nơi này đều là vấn đề. Pháp Hoa nói, ngã một lần khôn hơn một chút. Tại địa phương xa lạ này, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Lam Ca cầm lấy một viên lam mang, cắn một cái đi lên, thứ này hiệu quả lại lốt như vậy, ngươi nói, cái này nếu là cho chúng ta nhân loại ăn, lại thêm ngươi cái kia thánh lực trợ giúp, có thể hay không cũng giúp chúng ta người tiến hóa cảnh giới a? Pháp Hoa nói, từ trên lý luận đến xem là có khả năng, nhưng đầu tiên cần thần tư thánh tượng ít nhất phải tu luyện tới 8 tầng trở lên. Ta có thể cảm giác được, thần thánh thuộc tính là đẩy mạnh hắn tiến hóa trọng yếu nguyên nhân. Còn có chính là, cái này lam mang bảo tồn kỳ có bao nhiêu rất khó nói. Ngươi vòng tay chữ vật kia có thể giữ tươi sao? Lam Ca khóe miệng giật một cái này đoán chừng không được, ngàn dặm xa xôi, xem ra khả năng hay là không lớn. Bất quá, cái này thụ hải tộc thật có đồ tốt. Cũng không biết sinh mệnh chi thạch là cái gì. Đại trưởng lão để cho chúng ta mang về không biết có ý nghĩa gì. Pháp Hoa nói, trước không cần nghĩ nhiều như vậy. Còn phải đợi 3 ngày. Chúng ta tu luyện đi. Tốt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hai người dứt khoát lần nữa trốn vào Vô Song Châu bên trong tu luyện. Tu luyện thỉnh thoảng lúc. Pháp Hoa thì là sẽ truyền tống về pháp vực đến ổn định tọa độ. Trên thực tế, nếu như dựa theo phương pháp như vậy, hắn là có thể đem Lam Mang thông qua vòng tay chữ vật mang về. Chỉ là, tiểu thụ linh tình huống hắn cũng nhìn thấy. Hắn thật không dám mạo hiểm cho Dũng Hiền bọn hắn nếm thử. Khách quý đãi ngộ quả nhiên khác biệt. Vị mỹ nữ kia Lục Quả Nhi rất nhanh lại cho bọn hắn đưa tới đủ loại hoa quả. Sinh mệnh Lục Hải mặc dù chỉ có rau quả, hoa quả, nhưng nơi này trái cây đơn giản không nên quá ăn ngon. Là pháp hoa cùng Lam ta chưa bao giờ nghe. Không chỉ là trong veo ngon miệng, mà lại đều tràn ngập nồng đậm mà tinh khiết thiên địa nguyên lực. Đối bọn hắn tu luyện đều có lợi thật lớn, mà lại, nơi này sinh mệnh khí tức nồng đậm, đối với thân thể có rõ ràng tẩm bổ hiệu quả. Mấy ngày ở lại, bọn hắn thậm chí cảm thấy được bản thân làn da đều trở nên nhiều hơn mấy phần thủy nộn. Nơi này thật nuôi người a. Lam ca mở rộng thân thể một cái. Vừa mới kết thúc tu luyện, là bọn hắn tạm thời buông lỏng giao lưu thời gian. Pháp hoa nhẹ gật đầu. Lam ca nằm nhoài phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cho dù tốt mỹ cảnh, mỗi ngày nhìn một dạng cũng sẽ dần dần mất đi hứng thú. Đáng tiếc không thể đến chỗ đi một chút. Ta đoán chừng, cái này thụ hải tộc nhất định còn có rất nhiều càng đẹp địa phương đâu. Không sai biệt lắm 3 ngày đi. Pháp Hoa nói. Vâng, Lam ca tức giận quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tại sao lại bắt đầu nhảy chữ? Pháp Hoa nói. Bởi vì ngươi nói không có dinh dưỡng. Dừng ăn. Lam ca tức giận hướng hắn dựng lên cái khinh bỉ thủ thế. Đúng lúc này, điểm điểm lục quang ngưng tụ. Có thể lượng biến hóa hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Thời gian qua đi mấy ngày, Thụ Hiên rốt cục trở về. Mà lại, trên tay hắn còn dẫn một tiểu nam hài nhi. Hai vị tốt, để cho các ngươi đợi lâu. Thụ Hiên cười híp mắt nói ra. Ở bên cạnh hắn tiểu nam hài thì là nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Một mặt hiếu kỳ, Thụ Hiên nhìn về phía Pháp Hoa. Pháp Hoa tiên sinh. Trước khi đến trong tộc trước đó, ta có chút tư nhân thỉnh cầu muốn làm phiền ngươi. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một viên lam mang. Không cần hỏi, Pháp Hoa cùng Lam ca cũng minh bạch ý tứ của hắn. Đây là cháu của ta. Ta cảm thấy ngày đó tình huống. Chúng ta có thể thử lại nghiệm một chút. Nếu như thành công, ta cũng càng tốt hướng trong tộc phản hồi. Không biết ngài cảm thấy có hay không phong hiểm. Thụ Hiên trong mắt mang theo chờ mong mà hỏi. Pháp Hoa nói. Hẳn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngài có thể lại bên cạnh hộ pháp. Vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta thử một chút. Thụ hải tộc nhân tựa hồ cũng rất trực tiếp. Thụ Hiên trực tiếp đem lam mang cho đứa bé kia. Tiểu nam hài vui vẻ ăn. Không đợi hắn thân thể có phản ứng. Pháp Hoa liền đã đi vào phía sau hắn, đưa bàn tay dán vào tại sau lưng của hắn chỗ. Thụ Hiên liền đứng ở bên cạnh. Hắn chính là bát giai cường giả. Đối với năng lượng cảm thụ tất nhiên là cực kỳ khắc sâu. Khi hắn nhìn thấy Pháp Hoa thần tứ pháp điển lật ra, thần tứ thánh tượng hiện ra 9 tầng tu vi lúc cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Hắn là phụ trách ngoại vụ quản sự. Không chỉ là tiếp đãi khách nhân, cũng từng đi qua nhân loại tam vực, pháp vực thần tứ pháp điển cũng đã gặp không ít. Nhưng là, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có pháp vực người có thể đem thần tứ pháp điển tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng nương theo lấy thánh lực tràn vào đứa bé kia thân thể. Lần này bởi vì là sớm hành động. So tiểu thụ linh một lần kia thuận lợi hơn nhiều. Khi đứa bé kia ngủ thật say thời điểm, lỗ tai rõ ràng đã bắt đầu phân nhánh tiến hóa. Tạ ơn, quá cảm tạ, mắt thấy cháu của mình cũng tại tiến hóa. Thụ Hiên lập tức hưng phấn không ngậm miệng được. Lam ca nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Lúc này lại chỉ có Thụ Hiên một người. Thụ Hiên tiền bối. Giống như các ngươi thụ hải tộc hài tử sớm tiến hóa thật là tốt sự tình. Thụ Hiên nói, đương nhiên, nếu như 10 tuổi trước đó có thể tiến hóa đến nhị giai, liền có tư cách tiến vào sinh mệnh lục hải nội hải tiến hành tu luyện. Từ đó trở thành trong tộc lực lượng trung kiên, nội hải bên trong sinh mệnh năng lượng so ngoại hải bên này không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Nội hải, ngoại hải, Lam Ca hiếu kỳ mạnh hơn. Thụ Hiên nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Chúng ta sinh mệnh lục hải chia làm nội hải cùng ngoại hải hai bộ phận. Vốn là một dạng, là đại tai biến đằng sau, mới xuất hiện tình huống như vậy. Đại tai biến tiến đến thời điểm, yêu tinh đại lục đứng mũi chịu sào. Sau đó toàn bộ Pháp Lam Tinh đều hứng chịu tới tác động đến. Chúng ta sinh mệnh lục hải tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng liền tại đại tai biến tiến đến thời điểm, lại xuất hiện một chút quái dị biến hóa. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên bóp méo. Không có ai biết là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm, hay là tiểu hành tinh kia va chạm sinh ra thời không vặn vẹo. Thế là, liền xuất hiện rất nhiều tình huống dị thường. Các ngươi hẳn phải biết thất sắc hải bên trong, cuối cùng xuất hiện ô trọc hoàng hải cùng u linh thanh hải đi. Vô luận là ô trọc hoàng hải thi hài quốc gia hay là u linh thanh hải u minh quốc gia, đều là vào lúc đó sinh ra. Tại đại tai biến bên trong, tất cả chết đi thi thể, tất cả đều tự hành bị chuyển rời đến một chỗ, mà linh hồn của bọn hắn thì là đi một địa phương khác. Hai địa phương này đều tại xa xôi phương Tây, mà nơi đó cũng chính là ô trọc hoàng hải cùng u linh thanh hải tiền thân. Mà chúng ta thụ hải tộc lại là vận khí vô cùng tốt, chúng ta cũng bị trận kia vặn vẹo biến hóa ảnh hưởng. Nhưng tập trung đến chúng ta bên này lại là sinh mệnh năng lượng, nồng đậm mà thuần túy sinh mệnh năng lượng cuối cùng làm cả sinh mệnh lục hải vì đó khuếch trương. Đồng thời chặn lại tuyệt đại bộ phận tai nạn. Khi đó chúng ta phát động, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Hiển nhiên là dính đến thụ hải tộc bí mật. Dù sao các ngươi chỉ cần biết, chúng ta miễn cưỡng ngăn trở tai nạn, chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Mà lại, tại đại tai biến đằng sau, chúng ta sinh mệnh lục hải liền có thêm một mảnh gần như là do thuần túy sinh mệnh năng lượng ngưng tụ mà thành nội hải. Mảnh này nội hải chỉ có ngoại hải 1% lớn. Lại là chúng ta hạch tâm bên trong hạch tâm. Từ có nó ngày đó bắt đầu, chúng ta thụ hải tộc cũng sẽ không đi trở thành bất luận người nào phụ thuộc. Vì không phá hư nội hải sinh thái, cho nên trong tộc chỉ có thiên tài mới được cho phép đi nội hải tu luyện. Có thể được chúng ta thụ hải tộc nội hải trưởng lão đoàn chỉ điểm, trở thành tương lai trong tộc lực lượng trung kiên. Nói đến đây, trong mắt của hắn toát ra thần sắc hướng tới. Chúng ta thụ hải tộc có mấy ngàn vạn tộc nhân, có thể hàng năm được cho phép tiến vào nội hải tu luyện, cũng bất quá hơn trăm mà thôi. Đặc biệt ưu tú tộc nhân nếu như có thể bị nội hải trưởng lão đoàn chọn chúng, tương lai trở thành trưởng lão đoàn dự bị thành viên, như vậy liền có thể một mực tại nội hải tu luyện. Đây chính là chúng ta tất cả thụ hải tộc nhân đều cực kỳ mong mỏi đó a. Nói đến đây loại, Thụ Hiên đột nhiên có chút cảnh giác lên, cười khổ nói, nhìn xem ta, cái này nói chuyện cũng không có giữ cửa. Một cao hứng liền nói hơn nhiều. Bất quá, vẫn là phải cảm tạ các ngươi, cho ta cái này tiểu tôn tử có tiến vào nội hải tu luyện cơ hội. 10 tuổi trước đột phá nhị giai, chính là tiến vào nội hải trọng yếu tiêu chuẩn. Ta đã phong tỏa các ngươi có năng lực như thế tin tức. Bằng không mà nói, các ngươi liền cũng là đừng nghĩ đi. Chỉ sợ tất cả tộc nhân đều ước gì đem chính mình hài tử đưa tới đâu. Nhưng chuyện này ta đã bẩm báo trưởng lão đoàn, lại thêm thỉnh cầu của các ngươi, chờ một chút, ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào nội hải, tiếp nhận trưởng lão đoàn hỏi thăm, còn có thể hay không phê chuẩn thỉnh cầu của các ngươi. Chỉ có trưởng lão đoàn mới có thể quyết định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.